Chiến thần ở rể, chương 2197 đến 2198. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2197, một tiếng sau ở bệnh viện Nhân dân Ninh Châu, Lục Tình Tuyết nằm trong một phòng bệnh VIP, chân trái bó bột, Dương Thanh ngồi cạnh giường, áy náy nhìn cô ta bị gãy một chân, may mà vẫn có thể hồi phục, cũng không nguy hiểm tới tính mạng. Nói cách khác, Lục Tình Tuyết rơi khỏi đỉnh núi cao mấy trăm mét nhưng chỉ ngã gãy chân. Chị hỏi, đúng lúc này, Mục Thiên Thiên chạy vọt vào, khóc nức nở nhìn Lục Tinh Tuyết đang nam trên giường bệnh. Chẳng mấy chốc Lục Nguyên Thông và Lục Xuyên cũng tới. Cậu Thanh, cậu có sao không? Hai người kinh ngạc nhìn Dương Thanh chằng chịt vết thương trên người. Không ai biết anh vừa mới nhảy xuống đỉnh núi, cũng không ai biết anh vừa phải chịu áp lực khổng lồ. Dù là cao thủ thần cảnh đỉnh phong rơi từ độ cao như vậy, sợ là cũng mất mạng tại chỗ. May mà Dương Thanh đã đột phá siêu phàm cảnh, lúc gần ngã xuống đất lại tóm được một tảng đá lớn làm giảm lực rơi. Nếu không, dù anh sống sót được, Lục Tình Tuyết cũng phải chết. Chăm sóc Tình Tuyết cho tốt, dứt lời, anh lập tức quay người rời đi. Cậu Thanh, cậu ấy không sao thật đấy chứ? Sau khi Dương Thanh rời khỏi một lúc lâu, Lục Xuyên mới kinh ngạc hỏi Lục Nguyên Thông. Lúc bọn họ chạy tới đã nhìn thấy toàn thân Dương Thanh dày đặc vết thương, trông rất thê thảm. Lục Nguyên Thông lắc đầu trầm giọng nói. Thực lực của cậu ấy sâu không lường được, chút thương tích này chẳng là gì đâu. Dương Thanh ra khỏi bệnh viện, đi tới Ninh Sơn. Vừa rồi lúc anh nhảy khỏi đỉnh núi theo Lục Tình Tuyết, nội tâm đang điên cuồng của anh đột nhiên khôi phục bình tĩnh. Anh biết rõ trước khi rơi xuống, anh chỉ giữ lại được một tia lý trí, nhưng không thể dễ dàng tỉnh táo như vậy được. Có thể nói đây là lần đầu tiên anh tỉnh lại nhanh nhất sau khi lên cơn cuồng bạo. Dương Thanh đứng trên đỉnh Ninh Sơn, nhìn xuống chân núi, trong lòng bình tĩnh. Anh nhắm mắt nhớ lại lúc anh nổi giận đến phát điên. Anh đã tha cho Long Huy Hoàng một mạng, nhưng trước khi đi ông ta lại ra tay với Lục Tình Tuyết và Mục Thiên Thiên. Long Huy Hoàng dùng hai cô gái vô tội này để uy hiếp Dương Thanh, ép anh quỳ xuống tự phế võ công. Ông muốn chết hả? Dương Thanh đã hoàn toàn chìm đắm trong cơn giận dữ, trong đầu ngập tràn cảnh tượng vừa xảy ra. Bản thân anh cũng không ý thức được, chỉ mới nhớ lại mà hai mắt đã đỏ bừng, cơn giận sôi trào, uy lực khủng bố lan tràn ra ngoài. Chương 2198. Sau hôm nay, hoàng tộc họ Long không còn tồn tại ở Chiêu Châu nữa. Dương Thanh nghiến răng nói. Trong lúc đó, một cơn đau mãnh liệt ập tới như muốn làm nổ tung đầu anh. Anh ngửa mặt lên trời hét lớn, cả người tựa như tu la đến từ địa ngục. Chính là lúc này, Dương Thanh cố nén nỗi đau trong đầu, bỗng nhảy từ đỉnh Ninh Sơn xuống. Anh để cơ thể rơi tự do như không hề cảm giác được gì, tiếng gió ào ào bên tai như đang nằm trên một con thuyền lá lênh đênh trên mặt biển mênh mông. Dần dà, sắc đỏ trong mắt anh dần biến mất, khí tức cuồng bạo đột nhiên biến mất như thủy triều rút xuống. Không xong rồi, Dương Thanh bỗng bừng tỉnh, phát hiện mình sắp rơi xuống đất. Không có Lục Tình Tuyết, một mình anh dễ ứng phó hơn nhiều. Anh nhìn thấy chân mình sắp chạm tới một tảng đá lớn. Đến lúc rồi, Dương Thanh bỗng dùng sức đá mạnh xuống. Sức mạnh khủng bố khiến một góc của tảng đá vỡ vụn. Cơ thể của Dương Thanh vẫn trên đà rơi xuống, nhưng cú đá vừa rồi đã khiến tốc độ rơi của anh giảm đi rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huỳnh, mấy giây sau, hai chân anh chạm đất, mặt đất lõm xuống hình dấu chân rõ rệt, Dương Thanh lại như không có việc gì, hai đùi run rẩy. Mình thành công rồi, Dương Thanh lập tức mừng rỡ. Anh chợt phát hiện mình đã có thể tự do khống chế tùy ý cuồng bạo hay bình tĩnh lại. Anh không biết tại sao lại như vậy, nhưng lại biết sau khi rơi vào trạng thái cuồng bạo, chỉ cần rơi tự do xuống trong 4-5 giây, anh sẽ khôi phục lại bình tĩnh. Mặc dù trạng thái cuồng bạo khiến anh rất đau đớn, áp lực đè nặng, nhưng anh lại có thể phát huy thực lực vượt xa cảnh giới võ thuật của mình. Với thực lực siêu phàm nhất cảnh hiện giờ, nếu anh rơi vào trạng thái cuồng bạo sẽ không cần sợ cao thủ siêu phàm nhị cảnh nữa, thậm chí còn có thể lấy mạng đối phương. Từ khi đột phá siêu phàm cảnh, chênh lệch giữa hai cảnh giới nhỏ cũng rất lớn, dù là thiên tài võ thuật cũng khó có thể khiêu chiến vượt cấp. Nhưng khi Dương Thanh cuồng bạo lại làm được chuyện này, ngày sau đó, anh lại leo lên đỉnh Ninh Sơn, cố gắng ép mình rơi vào trạng thái cuồng bạo rồi lại nhảy khỏi đỉnh núi. Chỉ sau vài giây ngắn ngủi, anh đã có thể lập tức lấy lại bình tĩnh. Nói đúng hơn, tính từ lúc nhảy xuống vách núi, đến giây thứ tư là anh có thể bình tĩnh lại rồi. Cách chương.